mỗi ngày 5 giờ rưỡi đã ra khỏi nhà, 12 giờ về nhà ăn cơm trưa, 1 giờ lại xuất phát, đến 5 giờ rưỡi lại trở về. Có đôi khi ra ngoài lao động lại không thể về nhà, chỉ có thể lót rơm dạ khô trên mặt đất, ngã xuống liền ngủ. Lúc vào đông, nửa đêm rét cóng tỉnh dậy, cả người đều là tuyết. Mà lúc quay về nhà, anh vẫn cảm nhận được niềm vui của một nhà ba người. Khởi Nguyệt thay tã cho Tiểu Mục Lãng, anh liền ở bên cạnh lo lắng. Một khi thay xong, anh liền ấm bổng trêu đùa. Ngược lại, Phần Thầm rất được Tiểu Mục Lãng yêu thích. Sinh hoạt ở chuồng bò liên tục vài năm, tuy rằng thân thể Đường Vân Thầm càng ngày càng kém, nhưng tinh thần của anh đã có chuyện để gửi gắm. Nhìn Đường Mục Lãng dần dần lớn lên, anh nhớ lại, có lẽ là ông trời muốn dùng phương thức này tác thành cho anh và Khởi Nguyệt. Năm 1975, giữa xuân, toàn thân Đường Vân Thầm đột nhiên co giật, đưa đến bệnh viện kiểm tra là ngộ độc dẫn đến viêm phổi. Bác sĩ cho thuốc rồi bảo anh về nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng có ngày nghỉ lâu dài, Đường Vân Thầm cảm thấy đây là ông trời bố thí cho anh, nên đặc biệt quý trọng. Anh lén ăn cơm trên nóc cây đàn trong nhà. Khi cơm nước xong, liền lật bàn ăn qua, nhẹ nhàng dạy Tiểu Mục Lãng chơi đàn dương cầm. Đường Mục Lãng dường như đặc biệt có thư chất âm nhạc, vậy mà cũng học được ra trò. Điều này cũng làm cho Đường Vân Thầm vui sướng vạn phần. Một ngày đầu thu, lúc Đường Vân Thầm đang ăn cơm, phát hiện tay cầm muỗng của mình đột nhiên không nhấc lên nổi. Rồi sau đó bắt đầu hô hấp dữ dội, hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này Khởi Nguyệt và Mục Lãng đều không có ở nhà. Trong lúc hít thở không thông và đau đớn tột cùng, Đường Vân Thầm dứt khoát nằm bò trên bàn, nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, anh hơi hỏa hoãn lại. Lúc này, đột nhiên có một đám người xông vào trong nhà. Bọn họ túm lấy quần áo của anh rồi xách anh lên, ném qua một bên giống như vứt rẻ rách. Sau đó, bắt đầu đập phá lục tung mọi trận. Rốt cuộc có người phát hiện, Đường Vân Thầm giấu một cái hộp gỗ ở dưới giường. Mở ra thì thấy toàn bộ là thuốc của bệnh viện đã phát cho anh. Đường Vân Thầm cố ý không uống thuốc, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Có người hô to lên. Vì thế, cả một đám người xông tới, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với anh một phen. Anh cố gắng chịu đựng, âm thầm đếm số. Anh nói với bản thân, nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Anh không thể chết được. Nếu anh chết, Khởi Nguyệt sẽ một mình nuôi dạy Đường Mục Lãng. Đường Mục Lãng còn có bọn họ thu nhận và giúp đỡ, còn Khởi Nguyệt thì ai sẽ thu nhận và giúp đỡ cô đây? Nhưng cái đám người kia hoàn toàn không có ý định từ bỏ ý đồ. Ngày nào, bọn họ cũng canh giữ ở nhà anh, chờ Khởi Nguyệt vừa về đến đã muốn bắt cô đi rồi. Bọn họ thẩm vấn cô, tội đã bào chè cho Đường Vân Thầm. Đường Vân Thầm vô cùng hối hận, anh đau đớn tự hỏi vì sao lại phải ích kỷ như vậy, lại ở bên cạnh Khởi Nguyệt. Anh dùng chút sức lực còn sót lại, bước đến giữ chặt Khởi Nguyệt, phát điên lên, trách mắng rồi đánh cô. Đánh xong lại nhấc ghế lên, nện về phía đám người đang hả hê, đứng giữa xem náo nhiệt. Thể lực suy yếu, dĩ nhiên là không còn chút sức mạnh nào. Đám người kia chế giễu giống như anh chỉ đá tới một quả bóng cao su, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Đường Vân Thầm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rốt cục cũng được đặt xuống. Anh biết, cuối cùng anh đã biết là mình phải rời khỏi Khởi Nguyệt. Anh không thể lại làm liên lụy đến cô, bất luận là thân thể hay thân phận. Đường Vân Thầm rời khỏi nhà. Mỗi ngày trường Khởi Nguyệt đều đi sớm về trễ để tìm anh, bất kể là mưa gió hay sương mù. Bến Thượng Hải lớn như vậy, cổ hận không thể lật tung lên, mỗi một ngóc ngách đều đã tìm kỹ lưỡng đến mấy lần. Ngày hôm đó, mặt trời chiếu xuống cảnh sắc tươi đẹp. Sáng sớm Trương Khởi Nguyệt lại ra ngoài. Đường Mục Lãng đã quen với chuyện ở nhà một mình. Cậu nhỏ leo lên bàn ăn, thận trọng nhớ lại Đường Vân Thầm đã từng dạy cách đặt để từng ngón tay của cậu. Đột nhiên, nghe thấy phía cửa có tiếng kêu meo meo. Cậu vịn bàn, cẩn thận bước qua đó xem. Chỉ thấy một con mèo đen đang lặng lẽ nhìn cậu, lại kêu meo một tiếng. Cậu bước lại ôm con mèo đen, mơ hồ hỏi, Pandora. Trường Khởi Nguyệt có nhắc đến với cậu, nhà của cậu đã từng có một con mèo đen tên là Pandora, đặc biệt là bảo bối của mẹ cậu. Sau đó Pandora bỏ đi, bọn họ đã tìm rất lâu nhưng không tìm được. Đường Mục Lãng lẳng lặng nhìn con mèo đen dịu dàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, thầm nghĩ rằng con này nhất định là Pandora rồi. Pandora trở lại, dì Khởi Nguyệt nhất định sẽ rất vui. Pandora cũng đã trở về, vậy thì chú Vân Thâm cũng sẽ nhất định trở về. Xin chào các bạn, hôm nay Minh Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Mối Tình Đầu của tác giả Đản Đản 1113. Tôi có một đứa em gái, chúng tôi đều gọi em ấy là Quýt Nhỏ, bởi vì em ấy là sự chờ đợi chua xót và ngọt ngào của ba mẹ. Các bạn nhất định sẽ cảm thấy lời này rất không phù hợp, vì sao Quýt Nhỏ là sự chờ đợi của bọn họ, mà tôi thì không phải. Trước khi Quýt Nhỏ ra đời, mẹ từng hoài thai 4 lần. Lần đầu tiên mẹ mang thai, tuổi còn rất trẻ, không thể bỏ được bài vở sự nghiệp của ba vừa mới bắt đầu. Những nhân tố trong hiện thực diễn ra ở trước mắt, khi đã nghĩ cặn kẽ rồi, bọn họ quyết định bỏ đi đứa bé ấy. Chỉ là không ai dự đoán được, ngay sau đó ác mộng kéo đến. Năm thứ nhất khi ba mẹ kết hôn, mẹ lại mang thai, 8 tuần lễ thai kỳ, tim thai không đập nữa. Đến năm thứ hai, mẹ lại mang thai thêm một lần nữa, vẫn có kết quả đó. Vì vậy sau khi kiểm tra mới biết, nhóm máu của mẹ là RH-, một khi đã phá thai ở lần đầu tiên thì con đường làm mẹ ở phía trước sẽ rất mờ mịt. Mà tôi đến từ cô nhi viện, lần thứ tư mẹ đẻ non, thiếu chút nữa là chết ở phòng hậu phẫu. Vì yêu mẹ nên bà quyết định kết thúc chuyện khó khăn này, đó là đến cô nhi viện để nhận nuôi. Sau khi nhận nuôi tôi nửa năm, kỳ tích đã xảy ra, không ngờ mẹ lại mang thai. Lúc ấy về chuyện có nên giữ lại Quýt Nhỏ hay không, thường dẫn đến một trận tranh cãi của bà mẹ. Bà hổn hển sao thắng được sự quyết tâm giữ lại Quýt Nhỏ của mẹ cơ chứ. Khi Quýt Nhỏ còn ở trong bụng, người anh trai là tôi và bà chờ đợi lo lắng như nhau. Mỗi đêm tôi cần phải đo tim thai của mẹ một lần, nói chuyện với Quýt Nhỏ một hồi mới có thể yên tâm đi ngủ. Có thể nói, Quýt Nhỏ là do tôi sờ mà lớn lên. Thời điểm em được sinh ra, nhỏ xíu xiu, cái thai mới có 26 tuần tuổi, được 1 cân 2. Đùi của em chỉ lớn hơn ngón cái có một chút xíu, làn da trong suốt đến nỗi có thể thấy được rõ máu đang chảy trong người. Toàn thân em có màu tím, cái miệng nhỏ xíu được gắn ống thở, ngay cả khóc toàn thân cũng đổi màu mới có thể duy trì sinh mệnh. Sinh mệnh nhỏ bé này đến đây trở thành bảo bối của gia đình chúng tôi. Tôi cho em uống sữa, thay tã cho em, tắm cho em. Trước khi Quýt Nhỏ được 10 tháng tuổi, mỗi tuần 2 lần bà sẽ bế Quýt Nhỏ từ phòng mẹ ra. Chúng tôi ngủ cùng nhau, sau đó tôi sẽ ôm em, hát cho em nghe. Lúc Quýt Nhỏ được 1 tuổi rưỡi, ngoại trừ uống sữa, nếu cho em ăn bất cứ thứ gì thì em đều bị tiêu chảy hoặc mất nước. Đến bây giờ chuyện này vẫn còn làm tôi sợ bóng sợ gió. Trước khi Quýt Nhỏ được 2 năm tuổi, thậm chí bên tay phải còn bị thiếu mất một chỗ nhỏ. Bởi vì sinh non, dây thần kinh trên cánh tay phải của em bị tổn thương bẩm sinh, nâng được thay lên nhưng không có sức nắm được đồ vật. Mỗi tuần lại phải đi bệnh viện để chữa trị. Mỗi lần chữa trị, từng đợt sóng điện làm em đau đến mức ngực áo bà thấm ướt một mảng lớn. Toàn bộ đều là nước mắt của em. Tôi nói với em rằng, Quýt Nhỏ đừng khóc, anh hai sẽ mua kẹo que cho em nhé. Cuối cùng em cũng dũng cảm không khóc thật. Sau khi trị liệu xong, em yếu ớt nằm trên giường bệnh, dáng vẻ mút kẹo que lộ ra nụ cười ngọt ngào, là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt thời thơ ấu của cuộc đời tôi. Khi ấy cuối cùng thì tôi cũng đã nghĩ, chỉ cần có thể lưu lại nụ cười đáng yêu như vậy, bảo người anh như tôi đổi cái gì, tôi cũng có thể bằng lòng. Quýt Nhỏ dần lớn lên, em rất bướng bỉnh, em luôn thích bắt nạt tôi, bà cho tôi tiền tiêu vặt, em la lên muốn giữ giúp tôi. Cuối cùng toàn bộ tiền đều biến thành kẹo que của em hết. Em muốn nghe chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết, tôi kể là được rồi. Cô bé này còn cố tình bắt tôi diễn vai hoàng tử, nồng nàn tình cảm hôn công chúa, ăn quả táo độc rồi ngất xỉu là em. Tôi không có biện pháp nào đối phó với em, khi ấy tình cảm của chúng tôi thật sự rất tốt. Anh hai, Quýt Nhỏ vẫn như trước kia, khi tàn học là tựa vào lồng ngực của tôi. Tôi vội vàng lùi lại, khiến cho em ngã nhào về phía trước. Mắt Quýt Nhỏ choáng váng, ngơ ngác, đứng ở một chỗ, trong nháy mắt oan ức đến nỗi, nước mắt trào ra ngoài. Anh hai, không phải là anh ghét Quýt Nhỏ vì bài thi cuối kỳ em chưa được 79 điểm chứ? Lúc Quýt Nhỏ lên cấp 2 thì tôi sắp tốt nghiệp cấp 3. Thành tích của em không tốt lắm, khiến cho bà luôn tức giận, nhưng không có biện pháp gì đối với em cả. Nhưng mà tôi ghét em, sao lại có thể như vậy? Bây giờ anh hai không tốt rồi, không còn tốt như trước nữa. Khi gặp lại nhau ở trong trường, Quýt Nhỏ hào hứng chạy đến. Tôi ra vẻ lạnh lùng vờ như không quen em. Sau khi em về nhà, nước mắt lưng tròng cam đoan. Anh Phi Phàm, anh đừng ghét bỏ Quýt Nhỏ nhé. Quýt Nhỏ sẽ chăm chỉ đọc sách, không bao giờ làm cho anh hai mất mặt nữa. Lòng tôi thắt lại nhưng vẫn nghiêm khắc, bày ra sự uy nghiêm của anh hai dạy bảo. Vậy thì em phải chăm chỉ đi. Quyết nhỏ ra sức gật đầu, theo thói quen lại kéo tay tôi lại. Anh hai, anh cõng em đi, anh hai ôm em đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net